Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Making a Choice đưa ra lựa chọn. Với cái bụng trống rỗng và đầu óc đầy suy tư, Sunny quay lại trung tâm của bệ đá và ngồi xuống. Sau một lúc, cậu ra hiệu cho cái bóng của mình và nói, hãy đánh thức tôi nếu có chuyện gì xảy ra. Rồi, cậu nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ý thức của Sunny nhanh chóng trượt vào vòng tay ngọt ngào của bóng tối, đem đến cho cậu một giấc ngủ cần thiết. Giữa đêm, một rung động bất chợt đánh thức cậu dậy. Sunny bật dậy, trong tâm trí lơ mơ đầy nỗi lo lắng căng thẳng. Cậu sợ rằng chủ nhân của chiếc xúc tu khổng lồ đã quay lại để hoàn thành công việc. Hoặc có lẽ một nỗi kinh hoàng khác từ đáy sâu đã cảm nhận được cậu và quyết định tìm đến đề thưởng thức thịt người. Tuy nhiên, biển cả vẫn yên lặng và bình tĩnh. Cậu không nghe thấy bất kỳ điều bất thường nào quanh tượng hiệp sĩ. Chuyện gì vậy? Sunny thì thầm, nhìn về phía cái bóng. Cái bóng lặng lẽ chỉ về một hướng nhất định. Quay đầu lại, Sunny nheo mắt. Cậu nhanh chóng hiểu tại sao lại nên thức dậy lúc này. Nếu không, có lẽ cậu đã không thể nhìn thấy. Xa xa phía trước, cách đó vài cây số, một ánh sáng màu cam nhỏ đang lấp lánh trong bóng tối. Phản chiếu của nó nhấp nhô cùng chuyển động của sóng. Ánh sáng đó quá xa để thấy rõ chi tiết, nên Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Chẳng mấy chốc, ánh sáng biến mất. Có thể là slipper khác, hiện tượng tự nhiên, hay là một con quái vật nào đó đang giăng bẫy. Những ký ức về các sinh vật ác mộng sâu dưới nước lập tức hiện lên trong đầu cậu. Lắc đầu, Sunny nằm xuống và cố gắng quay lại giấc ngủ. Tuy nhiên, lần này giấc ngủ dường như xa vời. Cơn đói cồn cào không đến mức không chịu nổi, nhưng đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Khát nước thì còn tệ hơn. Cuối cùng, cậu thức suốt cho đến khi mặt trời mọc trở lại, xua đuổi bóng đêm khỏi Darkseid. Ha, khi trời sáng, lũ quái vật càng lại bò ra khỏi chỗ ẩn nấp và lao đến xác chết khổng lồ để tiếp tục bữa tiệc của chúng. Sunny quan sát chúng một lúc rồi đi về phía đối diện của bệ đá để nhìn về hướng mà đêm qua cậu đã thấy ánh sáng bí ẩn, cách tượng không đầu một khoảng xa, khoảng 5 hoặc 6 cây số. Mặt đất tự nhiên nhô lên tạo thành một ngọn đồi. Trên đỉnh ngọn đồi đó, một trụ san hô khổng lồ vươn lên trời. Theo vẻ ngoài, các nhánh phía trên của nó chỉ cao đủ để nhô lên trên mặt nước vào ban đêm. Nhiều ý tưởng khác nhau xẹt qua đầu Sunny, nhưng cuối cùng, chỉ có hai câu hỏi là thực sự quan trọng. Trước tiên, liệu cậu có thể tìm được đường qua mê cung và đi hết quãng đường đó trong ngày không? Và quan trọng hơn, liệu cậu có nên cố gắng thực hiện không? Dù sao, cũng không có gì đảm bảo rằng nguồn gốc của ánh sáng bí ẩn kia là thứ mang lại lợi ích, thay vì kinh hoàng và chết chóc. Không có đủ thông tin để đưa ra quyết định, Sunny quay lại tiếp tục quan sát lũ quái vật. Tuy nhiên, cậu đã cử cái bóng đi thăm dò càng xa vào mê cung càng tốt trong phạm vi của xe đầu cần chôn, hy vọng có thể xác định ít nhất con đường bắt đầu dẫn đến ngọn đồi đó. Xét về mặt logic, cậu được an toàn khi ở trên tượng không đầu hơn bất cứ đâu trong nơi kỳ lạ này. Vấn đề duy nhất là cậu sẽ sớm chết vì đói hoặc khát. Cả hai vấn đề đó đều có thể giải quyết được nếu cậu dám mạo hiểm xuống dưới. Cậu có thể khử muối từ nước biển bằng một vài cách mà Teacher Julius đã dạy. Với những nguyên liệu có sẵn khắp nơi trong Dream Realm, cõi mộng, cậu cũng có thể chuẩn bị bẫy và săn bắt một con quái vật càng để ăn. Với kích thước khổng lồ của chúng, chỉ một con cũng đủ để cậu ăn trong nhiều tuần. Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cách thức sinh tồn như vậy. Săn bắn vào ban ngày, trở lại tượng vào lúc trời chập tối. Đó có lẽ là lựa chọn an toàn nhất của cậu. Tuy nhiên, lối sinh tồn đó lại thiếu một yếu tố quan trọng: khả năng tiến bộ. Nó chỉ phù hợp để giữ Sunny sống sót, nhưng không có cách nào mang lại cho cậu hy vọng. Nếu cậu phải dành phần đời còn lại trong khu vực nhỏ bé quanh tượng không đầu, ăn quái vật và run sợ vào ban đêm vì sợ bị ăn bởi thứ gì đó lớn hơn. Vậy, cậu thà nhảy xuống và kết thúc mọi thứ ngay bây giờ còn hơn. Điều đó gần như có nghĩa là lựa chọn duy nhất còn lại cho cậu là cố gắng đạt tới nguồn gốc của ánh sáng màu cam. Và nếu Sunny thực sự muốn thử, cậu phải làm điều đó trước khi lũ quái vật càng ăn hết xác chết khổng lồ. Ít nhất, điều đó sẽ khiến đoạn mê cung xung quanh cậu tạm thời trống vắng. Vững tin vào lựa chọn của mình, Sunny quyết định rời khỏi tượng không đầu vào sáng hôm sau. Hôm nay, cậu sẽ dành thời gian còn lại để thăm dò các con đường trong mê cung và chuẩn bị tinh thần. Nghĩ đến đó, cậu nhắm mắt và tập trung vào cái bóng đang chuyển động. Sao sao sao đêm đó, một cơn bão bất ngờ ập xuống Darcy. Cái bóng kịp thời đánh thức Sunny, giúp cậu chuẩn bị cho những cơn gió dữ dội và mưa rơi như chút. Thường thì, mưa luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng lần này cậu quá khát nên không nghĩ gì ngoài nước ngọt. Sunny cúi thấp người xuống để không bị gió thổi ra khỏi mép bệ đá. Chụm hai tay lại và chờ cho đến khi nước mưa đầy trong lòng bàn tay. Rồi cậu nâng tay lên miệng và uống ngấu nghiến. Những tia chớp chiếu sáng mọi thứ trên biển cuộn sóng. Nếu ai đó nhìn thấy Sunny lúc này, họ sẽ thấy một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu. Cơn bão tiếp tục hoành hành trong vài giờ. Sunny ngồi chồm hổm giữa bệ đá, chịu đựng cơn thịnh nộ của bão tố. Nhiều lần, một con sóng cao vọt qua cổ tượng hiệp sĩ không đầu, dọa cuốn cậu đi, nhưng Sunny bám chặt vào các rãnh sâu trên bề mặt đá, dính chặt vào đó như keo. Đến sáng, khi cơn bão cuối cùng cũng tan, toàn bộ cơ bắp của cậu đau nhức, nhưng không có thời gian để lãng phí. Ngay khi lũ quái vật quay lại chỗ xác chết, với một vài con theo sau, cậu trượt xuống mép bệ đá và bắt đầu leo xuống một cách linh hoạt. Sunny một lần nữa phải cảm ơn lớp Wilderness Survival vì cậu đã được dạy về những nguyên tắc cơ bản của leo núi. Teacher Julius luôn kiên quyết dạy cậu các kỹ năng vượt địa hình cần thiết. Thêm vào đó, Sunny đã khảo sát trước con đường tối ưu để leo xuống và ghi nhớ các chỗ bám và điểm tựa tốt nhất. Nhờ vào cái bóng của mình, chẳng mấy chốc, chân cậu đã chạm đất. Dù rời khỏi sự an toàn của tượng không đầu sẽ đặt cậu vào nguy hiểm lớn. Sunny lập tức cảm thấy tâm trạng mình phấn chấn hơn. Sự thụ động trong những ngày qua không phù hợp với tính cách của cậu. Bây giờ, dù kế hoạch của cậu có thất bại đi chăng nữa, ít nhất cậu vẫn sẽ tự tay làm điều mình quyết định. Cố gắng và thất bại vẫn tốt hơn là không bao giờ thử. Bùn đen đủ sâu để làm chậm cậu lại, nhưng không đến mức như cậu lo sợ. Sau khi quen dần, Sunny có thể bước đi với tốc độ chấp nhận được. Hơn nữa, miễn là cậu bám vào các bóng tối, bước chân của cậu nhẹ nhàng và không phát ra tiếng bì bõm từ bùn. Cậu tiến về một trong những con đường dẫn đến ngọn đồi xa xăm và bước vào bóng mát mát lạnh của mê cung đỏ thẫm. Ngay lập tức, một cảm giác lạ bao phủ tâm trí cậu. Dường như thế giới bên ngoài mê cung không còn tồn tại nữa. Và tất cả những gì còn lại là những lối đi uốn lượn. Tối tăm của nó, thứ này dường như không có hồi kết. Lắc đầu, Sunny gửi cái bóng đi dò trước. Hy vọng sẽ được cảnh báo trước về bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Rồi bắt đầu tiến về phía trước. Mạng sống của cậu giờ phụ thuộc vào việc liệu cậu có đến được ngọn đồi xa xôi trước khi mặt trời lặn không. Cậu thậm chí không muốn nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu cậu vẫn còn ở trong mê cung khi Darcy quay trở lại với dòng lũ không thể cản nổi. Cái bóng tiến lên phía trước, không gặp chướng ngại vật nào. Đôi khi nó leo cao để dò hướng của các con đường khác nhau, giúp Sunny chọn được con đường tối ưu hầu hết thời gian. Tuy nhiên, cậu vẫn phải quay ngược lại một khoảng cách đáng kể một hoặc hai lần. khi gặp ngõ cụt hoặc đường đi sai hướng. Dù vậy, mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ. Sunny thậm chí còn có thời gian để cẩn thận quan sát nội thất của mê cung, nhận ra thêm nhiều chi tiết về cấu tạo của nó, cũng như một lượng xương không thể nhận dạng ẩn dưới lớp bùn dưới chân cậu. Vì mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, cậu hạ thấp cảnh giác một chút. Sự kiêu ngạo của cậu cũng góp phần vào điều đó. Với sự chuẩn bị kỹ càng và khả năng điều khiển xe đầu scout, trinh sát bóng tối, thành thục, Sunny vô thức tự vỗ vai và cho rằng mọi thứ sẽ ổn. Đó là lý do khi bùn ngay trước mặt cậu bắt đầu di chuyển. Cậu phản ứng chậm hơn một nhịp. Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc càng khổng lồ vọt ra khỏi mặt đất và xé ngang không khí, đe dọa cắt đôi cơ thể cậu với một cú đánh chí mạng. Hết chương.